Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49: Cha ta tuyệt không không quân. Cá trích với tư cách một loại ngu xuẩn nhưng là ăn thật ngon loài cá. Là trên bàn ăn thường đồ ăn. Nó giàu có chất lượng tốt lòng trắng trứng. Thường thấy nhất ăn cơm chính là làm canh hoặc là hấp. Hương vị tươi ngon, nhất là cá trích canh. Đối cứng sinh qua bảo bảo các mụ mụ tối tư bổ. Lý Dụ Dân cùng Trình Tín hai người đã thỏa thuê. Hiện tại đang ngồi ở dưới đại thụ nghỉ ngơi hóng mát. Người nói chỗ này cá trích dựa vào cái gì có thể mọc như thế lớn. Ta 40 tuổi trước mắt tính là lần đầu tiên kiến thức đến. Lý Dụ Dân lột ra củ lạc ném đến. Miệng, lại uống một ngụm mới từ trên xe lấy xuống băng Coca-Cola. Có thể là nơi này nước mập a. Nơi này về sau có thể thường tới. Thừa dịp còn không có bao nhiêu người phát hiện. Trình Tín đồng dạng kỳ quái nơi này cá vì sao như thế lớn. Bọn hắn trước mắt câu có 6 đầu cá trích, còn có 2 đầu trắng đầu. Cá trích liền không nói. Liền cái này trắng đầu đều so bình thường gặp muốn lớn không ít. Kia 8 cân 6 lượng lớn cá trích khí lực thật đúng là đủ lớn. Nếu như không phải đem nó kéo lên bờ, người nói là 20 cân cá ta đều tin. Lý Dụ Dân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ha ha, trước mắt nếu không phải hai người, thật đúng là sợ làm không xuống. Ngoặc kép, Đa Bảo tựa hồ chơi mệt mỏi. Tại dưới bóng cây đưa đầu lưỡi lớn. Phần đuôi quét lấy mà. Ngồi tại Trình Tín sát vách. Trình Tín thỉnh thoảng lột một bông hoa sinh gạo ném cho nó ăn. Sika thì tò mò ghé vào thùng bên cạnh. Xem lấy thùng bên trong cá. Cá trích tại dã sinh hoàn cảnh bên dưới dài đến như thế cực kỳ có chút không hợp lý. Giả thiết nước sinh tài nguyên cực kỳ phong phú, đồ ăn giàu có, không gian đầy đủ tình huống dưới. Muốn dài đến như thế lớn cũng không phải chuyện dễ. Huống chi nó vừa mới đại khái xem qua phụ cận hoàn cảnh. Đầu này nho nhỏ trúc hà nước sinh tài nguyên căn bản không thể nói phong phú. Dù sao sự tình ra khác thường tất có yêu. Giống như là trước kia nhìn thấy con kia so ưng còn lớn hơn chim sẻ một dạng. Lại càng không cần phải nói gần nhất UC bên trong thường xuyên xuất hiện các loại chấn kinh tin tức. Cổ quái sinh vật tại trong bất chi bất giác nhiều hơn. Một năm trước thế giới vẫn là rất bình thường. Chỉ ít Sika chưa thấy qua có so ưng còn lớn hơn chim sẻ. Cũng tỉ như tại Douyin bên trong. Phía Tây kẹt làm đại biểu IQ cao sủng vật vo nhóm. Biết ca hát đối thoại vẹt. Biết toán học đại Golden. Sẽ tự mình rửa tắm chuột. Đều rất yêu nghiệt. Mọi người đều nói Douyin bên trong động vật thành tinh. Nói không chừng thật là thành tinh. Sika tính là trong đó nhất chi độc tú tồn tại. Dù sao mình chẳng những thông minh. Mà lại vượt qua khả ái. Nữ fan vượt qua nhiều. Nó ghé vào thùng vừa nhìn rất lâu. Có chút thay đầu này ngu xuẩn lớn cá trích đáng tiếc. Đều đã dài đến 8 cân 6 lượng đâu. Lại hấp thu một cái thiên địa tinh hoa. Qua cái 80-100 năm. Nói không chừng có thể trở thành cá trích tinh. Đáng tiếc, ngu xuẩn lớn cá trích liền muốn đổ vào đầu này dài rằng giặc thành tinh trên đường. Sika cảm thấy, đầu này lớn cá trích nhất định ăn rất ngon. Hiện tại đã là 4 giờ chiều. Lý Dụ Dân cùng Trình Tín hai người qua chân câu nghiện. Dự định lên đường hồi phủ. Lý Dụ Dân đem Sika theo thùng bên cạnh nắm chặt mở. Cùng Trình Tín hai người cùng một chỗ dẫn theo chiến lợi phẩm cùng phức tạp trang bị bên trên xe. Về đến trong nhà thời điểm vừa vặn 5 giờ rưỡi. Vương Huệ Tố cùng Lý Vãn Thất cũng vừa trở về không lâu. Thất Thất chính cả phòng tìm Sika đâu. Kết quả nhìn thấy Lý Dụ Dân cõng một thân trang bị. Vô cùng bẩn mà mang theo một cái thùng trở về. Sika đi theo phía sau hắn. Con mắt còn chằm chằm lấy thùng. A, cha ngươi lại đi câu cá. Lý Vãn Thất hỏi một tiếng. Liền tiến lên đón. Lý Dụ Dân thầm nghĩ nữ nhi hiểu chuyện biết rõ tới hỗ trợ mang đồ. Đang chuẩn bị đem một cái gói đưa cho nàng. Kết quả Lý Vãn Thất trực tiếp vòng qua hắn. Đem hắn đằng sau Sika bế lên. Ngươi cái này hỏng mèo. Ở nhà ở lại không tốt sao. Đi ra ngoài câu cá. Làm cho bẩn chết. Lý Vãn Thất điểm lấy Sika cái chán lớn chỉ trích nói. Lý Dụ Dân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sika, Mel, ô, chấm ngoặc kép, nó bị Lý Vãn Thất ôm vào phòng vệ sinh rửa tắm đi. Dã ngoại như thế bẩn, còn cả ngày chạy nàng trên giường, không rửa tắm sao được. Sika không nghĩ rửa tắm, đầu tuần mới rửa qua, tại sao lại muốn rửa? Lý Vãn Thất cũng mặc kệ nó có nguyện ý hay không. Sụ mặt liền đem Sika đè vào tắm bồn bên trong. Nha, Lý tướng quân xuất chinh trở về rồi. Một trận chiến này tình hình chiến đấu như thế nào? Vương Huệ Tố vừa ăn quả táo, một bên đi sang đây xem Lý Dụ Dân đổi giày. Ha ha, không phụ phu nhân hy vọng. Giết địch 10.000 có hơn. Có cá, nơi nào? Lý Dụ Dân đem cửa ra vào thùng kéo qua, đắc ý biểu hiện ra tại Vương Huệ Tố trước mặt. Trước đó mỗi lần không quân, lần này không chỉ có mang nước trở về, còn đem cá mang trở về. Một cái 8 cân 6 lượng lớn cá trích, hai đầu nửa cân khoảng chừng cá trích, một cái trắng đầu cá. Người câu, Vương Huệ Tố hơi kinh ngạc, dùng chân đá một cái thùng. Cái này mấy con cá đã sắp chết mất, chẳng lẽ ta đi chợ mua không thành? Lý Dụ Dân vừa nói vừa thay đổi trên thân trang bị. Trước mắt happy cả ngày, trên thân tất cả đều là mồ hôi bẩn. Vương Huệ Tố khẽ nói, ai biết ngươi, bình thường đều là mang một thùng nước trở về. Sợ bị ta mắng, tự mình vụng trộm đi chợ mua về cá cũng khó nói. Nghe nàng nói như vậy, Lý Dụ Dân mặc kệ, đem đầu kia 8 cân 6 lượng nặng cá trích nhấc lên cho nàng xem. Phu nhân, ngài nhưng nhìn tốt rồi. Đây là cá trích, 8 cân 6 lượng cá trích. Chợ ngươi so với ta còn chín. Có từng thấy như thế lớn cá trích sao? Nhìn hắn kia đắc chí dạng, Vương Huệ Tố rốt cục tin tưởng đây là Lý Dụ Dân tự mình câu. Nàng nhìn kỹ bên dưới cái này mấy con cá, vậy mà đều là lớn cá trích, mà lại hoang dại phẩm tướng so lên chợ bán loại kia ăn đồ ăn lớn lên đẹp mắt rất nhiều. Có chút ý tứ, các ngươi là đi cái nào câu a? Nhà khác bể nước sao? Trúc Hà, hoang dại, trừ ăn ra ta mồi. Một khỏa đồ ăn chưa ăn qua. Vương Huệ Tố hứng thú, làm một cái gia đình bà chủ, tốt nguyên liệu nấu ăn đối nàng sức hấp dẫn vẫn là rất lớn. Vừa vặn có đoạn thời gian không có ăn cá trích, đêm nay liền dùng Lý Dụ Dân câu tới hoang dại cá trích làm dừng lại toàn ngư yến. Nàng cũng không phản đối Lý Dụ Dân câu cá, rốt cuộc Lý Dụ Dân yêu thích không nhiều, câu cá xem là khá để Vương Huệ Tố tiếp nhận yêu thích. Chỉ bất quá gia hỏa này dù sao là truy cầu đủ loại câu cá trang bị. Tiền tiêu ra ngoài, cá lại không có câu được. Không quân trở về thời điểm thiếu không được bị Vương Huệ Tố lải nhải một phen. Câu cá nha, giống như trước khi còn bé lúc ấy. Chặt một cái tiểu trúc can, cột lên dây câu lưỡi câu. Phủ lên một khối cỏ lau tiệt tử làm phao. Đi trong đất đào 2 cây con run. Tìm đầu sông nhỏ câu cá trích cá trạch. Nhiều bớt việc, dựa theo Vương Huệ Tố thuyết pháp, mua người những trang bị này tiền, đều đủ ta đi chợ ăn 1 năm cá. Nhìn đến Lý Dụ Dân có thu hoạch, nàng vẫn là rất vui vẻ. Loại cảm giác này để nàng nhớ tới trước kia khi còn bé. Ba nàng cũng ưa thích câu cá. Mỗi lần trời mưa xuống về sau, ba nàng liền đào 1 hũ con run, dùng bùn đặt vào, lại mang lên 4-5 cây trúc cần câu đi phụ cận sông nhỏ câu cá. Khi đó đồng ruộng sạch sẽ, thuốc trừ sâu ít, dã ngoại sông nhỏ dòng suối nhỏ còn nhiều tạp cá. Chỉ cần có kiên nhẫn ngồi, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Vương Huệ Tố là nông thôn hài tử, khi còn bé trong nhà nghèo, mỗi ba nàng ra ngoài câu cá trở về, dẫn theo 1 thùng cá trạch, cá trích, trắng đầu cái gì, nàng xem lấy liền đặc biệt vui vẻ. Đêm nay lại có thể thêm đồ ăn. Nàng cùng các đệ đệ muội muội tự giác liền bắt đầu bóc tỏi đào gừng. Mà nàng lão mụ liền đem cá thu thập xong, đều là ít cá, để lên gừng tỏi dùng dầu hạt cải rán 1 cái. Hương vị thơm nức, ra câu thu hoạch tốt thời điểm. 4 đứa bé mỗi người bát bên trong đều có thể phân đến 2 đầu cá. Về sau, chỉ cần lão cha cầm trúc cần câu đi ra ngoài, mấy đứa bé nhóm liền sẽ tràn đầy mong đợi chờ hắn mang về 1 thùng cá. Đây chính là thời thơ ấu, một đoạn phi thường mỹ hảo ký ức. Loại cảm giác này một mực lan tràn đến hiện tại. Mỗi khi Lý Dụ Dân lúc ra cửa, nàng đều mong đợi hắn có thể mang về mấy con cá. Nhưng này ra hỏa mỗi lần không quân, nước ngược lại là mang về không ít. Còn nói nước sông tưới hoa tốt, đặt ở ban công không cho phép người khác động. Thật là muốn đem nàng tức giận chết. Nghe Lý Dụ Dân trên thân một thân mồ hôi bẩn, Vương Huệ Tố ghét bỏ mà không được, để hắn nhanh đi rửa tắm. Mà nàng tiếp nhận thùng bên trong cá, vui sướng mà đến trong phòng bếp thu thập đi. Vẫn là khi còn bé Trúc Cần Câu dùng tốt a, thật hoài niệm. Hiện tại sông nhỏ dòng suối nhỏ đã tìm không thấy cá, mỗi ngày cho Sika cho ăn chớ quên a. Cảm tạ hai tổn thương đồng học 1000 tệ khen thưởng. Cảm tạ M gạch dưới leo đồng học 500 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 201905 đến 9481 đồng học 100 tệ khen thưởng tương đương. Tấu chương xong, cầu donate cho converter, ta đói lắm rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.